Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563. Rất lâu không ăn ngươi làm cơm. Bạch Sách trước mặt không phải người khác, có hai cái là Bạch Sách người quen thuộc nhất, đó chính là Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du. Nói đến, Bạch Sách thật sự chính là thời gian thật dài đều không có nhìn thấy Long Thục Phác Du. Từ tiến vào đế cảnh trước cho tới bây giờ, Bạch Sách xem chừng phải có cái 3-4 tháng vẫn luôn không thấy. Nói thật, cái này không gặp được, có đôi khi Bạch Sách còn trách nghĩ Long Thục Phác Du. Bất quá hôm nay ngược lại là nhìn thấy, mà bây giờ Long Thục Phác Du, nói thật, cái này thời gian dài không gặp, Long Thục Phác Du cùng trước đó vẫn là đồng dạng, Bạch Sách cũng không có nhìn ra cái gì không cùng đi. Về phần cái gì phim truyền hình trung diễn những cái kia, một người tu luyện xong về sau, cả người liền cái gì, bá khí, lăng liệt, lại là vừa nhìn liền biết từ trong đống người chết leo ra những cái kia. Bạch Sách là không nhìn ra, Bạch Sách liền cảm giác cùng trước đó không có gì khác biệt. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là biết, chuyến này trở về, Long Thục Phác Du giống như mạnh hơn. Cái này Bạch Sách có thể nhìn ra, bởi vì, tại Bạch Sách sau khi vào cửa, Bạch Sách liền thấy Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh đang nháo. Sau đó đem Liệt Thanh đặt tại trên mặt bàn, mà trừ Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du bên ngoài, bên cạnh còn đứng lấy hai người. Một cái là Kỷ Diễm, một cái là Lê Tuân. Giảng đạo lý, hai người kia đến, Bạch Sách vẫn có chút ngoài ý muốn. Trước nói cái này Kỷ Diễm, bởi vì lúc trước tại đế cảnh thời điểm giúp Bạch Sách, cũng không thể xem như giúp Bạch Sách, dù sao chính là cùng Bạch Sách tại một khối. Về sau Kỷ Diễm tộc môn, cũng chính là ba đại môn bên kia liền không thế nào cao hứng, đem Kỷ Diễm cho bắt về. Kỷ Diễm thời điểm ra đi, nói là đoán chừng sẽ bị giam lại cái gì, mà cái này Lê Tuân liền nghiêm trọng hơn. Trước đó là hoàn toàn giúp đỡ Bạch Sách đều xuất thủ, còn đem chính mình trước đó lão sư học viện cho hết đắc tội. Đương nhiên, cái này còn không trọng yếu, trọng yếu chính là cái này Lê Tuân trước đó chính mình cho mình đến một đợt suy nghĩ, sau đó đem chính mình trước đó hết thảy đều hủy bỏ, chính mình cho mình hoài nghi nhân sinh. Lúc đầu Bạch Sách trước đó nói là để Lê Tuân trực tiếp đi theo chính mình sẽ Vũ Linh Đại Lục. Kết quả Lê Tuân lệch không, càng muốn tại về Hoàng Long Am, càng muốn trở về tiếp nhận trừng phạt, nhất định phải cái gì trừng phạt sau đó liền không nợ Hoàng Long Am. Giảng đạo lý, liền Lê Tuân trước đó phạm những sự tình kia, Bạch Sách đều coi là đời này đều tại không gặp được Lê Tuân. Coi là cái này Lê Tuân trở lại Hoàng Long Am liền bị chơi chết. Kết quả, ngược lại là nhìn thấy, Bạch Sách vào cửa về sau, nhìn thấy bốn người này còn chưa nói cái gì, bốn người này cũng đã đứng lên, hướng phía Bạch Sách đi tới. Đương nhiên, mỗi người gọi Bạch Sách xưng hô đều không giống, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người trong nhà, Bạch Sách cũng không lý tới, mà là nhìn xem Lê Tuân nhướng mày một mặt buồn cười nói: "Ta nói, ngươi không có việc gì à?" Nói xong cái này Lê Tuân, Bạch Sách lại nhìn xem bên cạnh Kỷ Diễm nói: "Còn có ngươi, ngươi nhanh như vậy cũng không cần giam lại à?" Lê Tuân thì là nhìn qua Bạch Sách cười nói: "Ta lúc đầu đều dự định bị đóng đến chết, kết quả không có đóng mấy ngày liền được thả ra." Mà một bên Kỷ Diễm cũng là tuét miệng cười hắc hắc nói: "Ta cũng vậy, trưởng lão nói ta dừng lại cũng liền không có quản, sau đó ta tới đây trưởng lão còn đồng ý, nói là để ta ở đây chơi nhiều mấy ngày, không cần phải gấp hồi tộc môn." Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Lê Tuân cùng Kỷ Diễm, một mặt cổ quái nói: "Thật sao? Cái này thật đúng là kỳ quái. Bất quá, bất kể như thế nào, đã đến, vậy liền đến, Bạch Sách tự nhiên cũng sẽ không đem bọn hắn chạy trở về. Lúc này, Bạch Sách liền tìm người chuẩn bị cho hai người kia an bài trụ sở. Bất quá, cũng căn bản không cần, bởi vì hai người kia tới đây 3 ngày, trụ sở cái gì liệt thanh cái gì đã sớm an bài tốt. Đã như vậy, Bạch Sách cùng đoàn người này lại trò chuyện một hồi, sau đó liền đi tìm Bạch Mộng Giao. Trong hoàng cung, Bạch Sách nhìn thấy Bạch Mộng Giao, vẫn y như là như vậy điềm tĩnh, lẳng lặng ngồi trong sân, mặt mỉm cười, nhìn xem chung quanh chạy tới chạy lui, Liệt Kỳ cùng Liệt Lưu huynh muội 2 cái, chung quanh thì là một đám Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ, nơi này cũng chính là Liệt Thanh Nương, Long Thục Thanh Vận viện tử, Long Thục Thanh Vận cũng ngồi ở một bên, không biết tại nói với Bạch Mộng Giao thứ gì, mà dẫn đầu phát hiện Bạch Sách cũng không phải là Bạch Mộng Giao, mà là cứ tại vây quanh con thỏ chơi Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ 2 huynh muội cái. Hai người vừa nhìn thấy Bạch Sách, liền một mặt hưng phấn hướng phía Bạch Sách nơi này chạy tới. Nhìn xem đáng yêu 2 huynh muội, cũng không khỏi phải làm cho Bạch Sách có chút cảm thán. Tiểu hài tử này dáng dấp chính là nhanh, thật là một ngày một cái dạng. Bạch Sách cái này đi phải có cái tiểu 1 tháng thời gian. Lần này đến, liền cảm giác 2 người kia xác thực cao lớn hơn không ít. Bất quá, nói đến, 2 cái này tiểu hài trên mặt cái kia nô lệ hình xăm, có chút chướng mắt, bởi vì 2 cái này tiểu hài tử trước đó là nô lệ. Liên quan tới chuyện này, Bạch Sách trước đó đi tìm Bắc Lam Thanh Tuyết hỗ trợ. Nhưng là Bắc Lam Thanh Tuyết có thể giúp, cũng liền chỉ là đem cái này Liệt Thanh cùng Liệt Lưu 2 đứa bé nô lệ tin tức cho lấy ra. Nhưng, mặt mũi này hình xăm cũng không có tiêu trừ. Về phần cái này hình xăm Bạch Sách cũng hỏi, kia tựa như là nô lệ chi phủ, cũng chính là cái kia thế lực chỗ làm đồ vật, người bình thường đi không được, mà lại, nô lệ chi chủ kia lại là cái thánh cấp thế lực. Đồng thời ở trước đó, Bạch Sách còn nhớ rõ Bắc Lam Lăng Hiên nói qua, nô lệ chi chủ là cùng 3 đại môn đồng dạng, uy tín lâu năm thánh cấp thế lực, loại kia thế lực, Bắc Lam Thanh Tuyết cái này tôn hoàng cũng không nói nên lời. Cho nên cũng liền một mực không có khứ trừ. Trước đó 2 đứa bé này lúc nhỏ, không có coi ra gì. Cái này đại, liền càng xem càng chướng mắt. Dù sao, không nói Liệt Lưu, liền Liệt Kỳ cái này xinh đáng yêu như thế xinh đẹp nữ hài tử. Có như thế một cái gai thanh, quả nhiên là khó coi. Chuyện này, Bạch Sách suy nghĩ một chút, chờ cái gì thời điểm, nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương thời điểm, nói với Tứ Đại Thiên Vương một chút, để Tứ Đại Thiên Vương ra mặt, đây không có vấn đề gì. Dù sao chỉ là khứ trừ đâm xuống thanh, nô lệ chi chủ bên kia hẳn là không chuyện gì. Làm Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ 2 người chạy đến Bạch Sách trước người lúc, Bạch Sách cũng là cười đem Liệt Kỳ ôm vào trong lòng. Mà lúc này, Bạch Mộng Giao cùng Long Thục Thanh Vận 2 người cũng là trên mặt tiếu dung đi đến Bạch Sách trước. Người, lúc nào trở về? Bạch Mộng Giao đứng tại cách đó không xa, kéo dưới bên tai tóc dài, nhìn qua Bạch Sách cười nói. Bạch Sách cũng là nhếch miệng lên nói, liền vừa rồi, vừa trở về, mà một bên Long Thục Thanh Vận thì là ở một bên nhướng mày nói. Chậc chậc chậc, ngươi có thể tính trở về, ngươi tại không trở lại, Thanh Giao muốn một ngày nhắc tới ngươi 800 lượt, lỗ tai ta đều muốn lên kén. Long Thục Thanh Vận nói chuyện, Bạch Mộng Giao gương mặt xinh đẹp chính là hơi đỏ lên. Quay người nhìn qua Long Thục Thanh Vận nói, mới không có, đơn giản lại không có gì tin phục lực phản bác. Bạch Sách thì là đứng tại, ôm Miệt Kỳ, nhìn qua Bạch Mộng Giao cười hắc hắc nói, ta đói, rất lâu không ăn ngươi làm cơm. Bạch Mộng Giao khẽ giật mình, hé miệng cười một tiếng, nhìn qua Bạch Sách nói, muốn ăn cái gì đều nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,